không nghĩ tới bị thủ vệ chặn lại. Nói như vậy, chẳng lẽ là ý của Miên Dục, là phụ tham lam khiến chàng phiền lòng, cho nên mới không có phụ thân vào cửa sao? Con không biết, Đổng phu nhân hồ nghi nhìn nàng, tới trước cửa vương phủ, bà còn tưởng rằng sẽ giống như trượng phu bị cản lại ở ngoài cửa. Vốn là không muốn mất mặt, nhưng sáng sớm Hải Đường về nhà khóc lóc kể lể với bà một phen, khiến bà không thể tự mình đến cửa. May mà thủ vệ sau khi biết thân phận của bà, cũng không ngăn bà ngoài cửa. Con thật sự không biết có chuyện này. Con nghĩ có lẽ là do vương gia phân phó. Vì sao ngài ấy lại phân phó như vậy? Đổng phu nhân nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ con bảo ngài làm vậy? Không phải, chuyện này nếu không phải đại nương nói, con không hề biết. Thôi, hôm nay ta tới là vì chuyện khác. Đổng phu nhân vẫy tay. Chẳng muốn truy cứu chuyện này. Bà tới đây là có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Chuyện gì? Hải Lăng nắm chặt khăn trong tay. Trong lòng cũng biết mục đích của đại nương đến đây. Nàng thiện lương, nhưng không hề ngu dốt. Có thể khiến cho đại nương tự mình đến cửa. Nhất định là vì chuyện của tỷ tỷ. Ta đây nói thẳng, một mình con hầu hạ vương gia nhất định vô cùng vất vả. Không bằng để cho tỷ tỷ con cùng con hầu hạ vương gia. Cùng có thể giảm bớt chút trách nhiệm của con. Huống hồ hai tỷ muội các con ở một chỗ, có thể chiếu cố lẫn nhau. Con nó chăm sóc con, cũng không ai dám khi dễ con. Hải Lăng rũ mắt xuống. Quả nhiên đại nương đến vì chuyện này. Thật buồn cười, chẳng lẽ bà không biết từ nhỏ đến lớn, người bắt nạt nàng nhiều nhất chính là tỷ tỷ sao? Hiện giờ, ngay cả trượng phu của nàng mà tỷ tỷ cũng muốn cướp. Vậy Thường Hoàng biểu ca làm sao bây giờ? Hắn, Đổng phu nhân khinh thường nói. Cái tên vô dụng đó. Hải Đường không cần hắn nữa. Con bảo hắn trở về đi. Đỡ phải hắn lại vướng mắc với Hải Đường buông buông. Bà vốn cho rằng đại ca sẽ nể mặt mình, để cho Hải Đường và đứa cháu ngoại này bái đường thành thân. Kết quả không ngờ tới đại ca vừa nghe đứa con mình dẫn Hải Đường bỏ trốn. Tính ương ngạch kia liền nổi lên. Ngay cả con trai cũng không nhận. Nếu không, dựa vào gia sản của mẹ bà, đủ cho Hải Đường sống tốt. Chẳng qua là, hôm nay tới đây mới phát hiện dự thân vương phủ này. Còn hơn xa nhà mẹ đẻ bà. Cho nên vô luận thế nào bà cũng phải để con gái gả cho dự thân vương. Cái gì, nghe đại nương vô tình nói như vậy. Vẻ mặt Hải Lăng ngạc nhiên. Tóm lại, con để vương gia nạp Hải Đường vào là được. Nàng im lặng không lên tiếng. Không, nàng không muốn như vậy. Nàng không muốn mang trượng phu của mình chia sẻ với nữ nhân khác. Hải Lăng, ta nói con có nghe hay không? Con nghe, nhưng mà, nàng hít sâu một hơi. Nói ra suy nghĩ trong lòng. Con không muốn cùng tỷ tỷ chung chồng. Ngươi nói cái gì? Đổng phủ nhân giận dữ hỏi. Không nghĩ tới Hải Lăng ngày xưa luôn nhu thuận. Cũng dám cự tuyệt yêu cầu của bà. Đối mặt với lửa giận của đại nương, Hải Lăng hơi rùng mình, sau đó lấy dũng khí nói. Đại nương, tỷ tỷ là người của biểu ca, sao có thể lại gả cho vương gia? Lại nói, chuyện này cho dù con đồng ý, vương gia không đồng ý cũng không có tác dụng. Tối hôm qua Miên Dục muốn nàng nhanh chóng cất bước tỷ tỷ và Thường Hoàng biểu ca, điều này chứng tỏ chàng không muốn thu tỷ tỷ làm chắc phúc tấn. Ngươi là phúc tấn của ngài. Chỉ cần ngươi mở miệng, có nhiều nữ nhân hầu hạ, sao ngài không đồng ý, nam nhân đều như vậy, chỉ ngại không đủ nữ nhân, sẽ không ngại nhiều nữ nhân. Đổng phu nhân tức giận ra lệnh, tóm lại, chuyện này ngươi không thể không đồng ý, phúc tấn. Đổng phu nhân kia thật sự quá đáng, bà ta dựa vào cái gì mà yêu cầu người làm như vậy. Vừa rồi Châu Nhi vẫn luôn ở bên cạnh, sau khi đổng phu nhân rời đi. Mới tức giận nói, Hải Lăng cắn môi dưới, bởi vì tức giận, tim trong ngực như muốn nhảy ra, nàng tuyệt đối sẽ không mang trượng phu chia một nửa cho tỷ tỷ. Nàng không muốn chàng ôm ấp nữ nhân nào ngoài mình, phúc tấn, người không thể đồng ý với yêu cầu của bà ta, thấy nàng im lặng không nói, Châu Nhi lo lắng nhắc nhở, mấy giây sau, Hải Lăng nhịn xuống tức giận trong lòng.